One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, mời. Vốn là cũng đã làm tốt tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại, nghe được xét lời nói, chính là Iso cũng không nhịn được có chút sững sờ. Ngoặc kép chấm chấm, làm tiểu đệ của ngươi. Iso vẻ mặt có chút quái lạ nói rằng, ngươi vì sao lại có loại ý nghĩ này? Ngươi rất mạnh, xét cũng không có cho rằng nói đùa. Ngược lại, trên mặt tràn ngập chăm chú. Ta đế quốc cần nhân tài như ngươi. Đế quốc, nghe được câu nói này, Iso vẻ mặt trở nên càng quỷ dị hơn. Ngươi còn muốn thành lập quân cách mạng hay sao? Quân cách mạng, nghe được câu nói này, xét vẻ mặt thêm ra một vệt hiếu kỳ đi đến thế giới này. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cách mạng hai cái từ này ngữ. Có điều hiện tại đến xem, thế giới này quân cách mạng nên còn không ra thể thống gì. Điểm này từ này hỗn loạn Tây Hải liền có thể dò xét ra một chút đầu mối. Tuy rằng không biết trong miệng ngươi quân cách mạng là gì lao từ đồ vật. Có điều ta chắc chắn là hắc ám thế giới bá chủ. Vì lẽ đó, đến thủ hạ của ta làm việc đi. Ta đối với Từ Long công thần luôn luôn ưu đãi. Lại như là xét nói như vậy. Hắn hết sức coi trọng Iso không nói những cái khác. Chỉ là Iso sức chiến đấu liền tuyệt không phải người thường. Chỉ ít, ở Iso trước mặt, Tina những người chiến đấu thủ đoạn căn bản chọn không nổi xét chút nào hứng thú. Hơn nữa Iso bản thân cũng không phải là hải quân hoặc hải tặc, chỉ ít bây giờ nhìn lên chỉ là một cái không có chỗ ở cố định dân cờ bạc. Đối với loại này hoang dại cường giả, xét làm sao có khả năng gặp làm như không thấy. Là một người muốn làm đại ca người. Xét có thể không dự định đi làm một cái chỉ huy một mình. Mà đối với xét loại này tính chất nhảy nhót tư duy, Iso cũng là không nhịn được xoa xoa trán của chính mình. Các hạ tâm tư, còn thật là khiến người ta khó đoán đây. Ha ha ha, còn lại lời nói một hồi nói sau đi. Xét không có một chút nào lưu ý ý nghĩ. Chu vi đám dân cờ bạc tiếng chửi rủa cũng hoàn toàn không có để ý. Quăng lên một bên trên mặt còn mang theo một chút nước mắt tiểu cò môi giới. Mà phía sau lưng quay về Iso khoát tay áo một cái. Có hứng thú lời nói đến thời điểm liền đi nhà ta nói chuyện. Không có hứng thú lời nói muốn làm cái gì theo ngươi. Vừa nói, xét một bên có quay về bình luận viên khoát tay áo một cái. Ngày hôm nay ta đã thỏa mãn. Buổi chiều liền không đến. Ây! Nhưng là ngày hôm nay đánh cược quyền tuyên truyền cũng đã. Đó là chuyện của các ngươi. Xét, không có nửa điểm khế ước tinh thần nói rằng. Tùy tiện tìm vài món thức ăn gà lẫn nhau mồ tiêu khiển đi thôi. Nghe được xét lời nói. Một bên bình luận viên cũng là có chút sững sờ phải biết. Đây chính là xét ký kết sau trận đầu đánh cược quyền. Liền như vậy trực tiếp cho vảnh rơi mất thật sự thích hợp sao? Đang muốn, một bên xét cũng đã cầm chứa 5 triệu belly cái dương rời đi sòng bạc, tuy rằng không ra ngoài làm việc, thế nhưng tiền hay là muốn nắm. Đối với này, một bên bình luận viên tựa hồ là muốn ngăn cản. Dù sao bất kể nói thế nào có thể làm được ở vị trí này hắn cũng được cho là Capone gia tộc một cái. Tiểu đầu mục thế nhưng về suy nghĩ một chút mới vừa xét bạo phát khủng bố lực phá hoại. Vừa liếc nhìn trải rộng vết nứt sòng bạc, cuối cùng, bình luận viên vẫn là rơi vào trầm mặc làm như không nhìn thấy xử lý. Việc này chính mình liền không dính líu. 5 triệu đây, quay đại nhân nghe được cũng bị tức điên chứ. Một bên khác, đầu óc có chút mộng, tuy rằng không làm rõ ràng được tình huống thế nào. Thế nhưng đối mặt xét mời cuối cùng Iso vẫn là lựa chọn vui vẻ đến hẹn. Cho một cái địa chỉ. Xét liền dẫn chính mình tiểu cò môi giới rời đi sòng bạc đi an đà đảo địa phương khác vui đùa. Mà cảm thụ xét cái kia không hề để ý bóng lưng. Lại xác định một hồi trong tay trên tờ giấy viết địa chỉ. Trầm mặc chốc lát, Iso cũng là có chút bật cười lắc lắc đầu. Thú vị người, xuất phát từ nội tâm. Iso tu hành thành công liền bắt đầu độc thân du đãng biển rộng. Hiện tại Iso 37 tuổi. Trên thân thể có thể nói là chính trực đang tuổi phơi phới. Trong khoảng thời gian này bên trong, Iso đã du lịch tứ hải. Bây giờ đang chuẩn bị đi Grand Line thậm chí Tân Thế Giới nhìn một chút. Không nghĩ đến vừa mới chuẩn bị rời đi Tây Hải liền gặp phải như vậy một cái người thú vị. Muốn để cho mình làm tiểu đệ. Thiệt thòi hắn nói ra được đến tiểu đệ cái từ này nha. Iso nghĩ thầm liền lấy thực lực của chính mình. Nếu như không cân nhắc tư lịch vấn đề. Chính mình ở hải quân bên trong cũng chí ít cũng là hải quân trung tướng quân hàm. Nói riêng về thực lực lời nói. Iso thậm chí có cùng bây giờ thanh danh lan xa hải quân siêu tân tinh trung tướng Aokiji. Akainu mọi người so sánh hơn thua thực lực. Coi như là hải tặc. Chí ít cũng là cán bộ thậm chí phó thuyền trưởng. Tầng tầng trái cây sức mạnh không chỉ có riêng chỉ là đơn thể. Không ngừng khai phá. Iso thậm chí có thể bắt lấy trong vũ trụ xẹt qua thiên thạch. Tuy nói hiện tại vẫn không có đạt đến có thể đem quăng xuống đến mức độ. Nhưng Iso tin tưởng, nhiều nhất 3 năm, chính mình liền có thể nắm giữ cỡ này thủ đoạn. Cũng thật là một cái không dự định che giấu chính mình dã tâm ra hỏa. Vừa muốn, một bên lắc lắc đầu. Ngay lập tức Iso cũng là cầm lấy trượng kiếm đi ra ngoài cửa. Buổi tối không có chuyện gì lời nói. Liền đi xem đi. Iso cũng là có chút thú vị giạt rào nghĩ đến. Như vậy một cái diệu nhân. Trước văn sửa lại một hồi. Tina quân hàm từ hải quân đại tá đổi thành hải quân thiếu tá. 17 tuổi liền đại tá bất lợi cho đến tiếp sau nội dung vở kịch triển khai. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.